Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 408, vĩ đại tuyến đường an toàn sử thượng nhất sức mạnh cấm kỵ. 2/4, cầu đạt. Nguyên bản Ly Khai chuyên tâm đàn chàng Tần Vũ cho rằng Roronoa Zoro cùng Sương Nguyệt Koshiro ít nhất cần xúc tất nói chuyện lâu một vãn thời gian, thật không nghĩ đến vẻn vẹn chỉ là không tới 3 canh giờ. Roronoa Zoro liền cùng Sương Nguyệt Koshiro cùng nhau xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhanh như vậy, Tần Vũ đầu tiên là nhìn về phía trước mặt Roronoa Zoro. Đã cùng lão sư nói xong, Quina cũng đã gặp qua, cũng không có gì hay lưu lại. Roronoa Zoro trước sau như một dứt khoát. Ân, Tần Vũ gật đầu, đoán chừng giải khai thân thế. Roronoa Zoro chỉ là hao tốn thập mấy phút, còn dư lại 2 giờ rưỡi. Hắn hơn phân nửa là đi cúng tế Quina, đồng thời đem chính mình những năm này từng trải đều ở đây cổ lực na trước mặt nói một tương đương lần. Koshiro tiết sinh, không biết người ý nghĩ là... Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Roronoa Zoro bên cạnh Sương Nguyệt Koshiro. Cả hòn đảo nhỏ cùng nhau dọn đi à? Bất kể là Shimotsuki thôn, vẫn là Shimotsuki thôn, Zoro cùng ta đều dù sao ở chỗ này để lại nhiều lắm dấu chân. Nếu như ta cứ như vậy cùng Zoro rời đi, ta muốn lấy thế giới chính phủ tác phong làm việc, tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Chờ đến tân thế giới bên kia, phiền phức Tần Vũ tiên sinh ngươi đem bọn họ đặt ở Wano Kanchi. Miễn là Tần Vũ tiên sinh ngươi đánh bại Than Đen Đại Xà cùng Kaido, đến lúc đó ta và Zoro sẽ đem trên đảo thôn dân an trí đang cùng quốc gia nội sinh sống. Sương Nguyệt Koshiro nói rằng, tốt, liền theo ngươi nói làm. Tần Vũ gật đầu, hắn cũng biết là tòa hòn đảo này ở trên cư dân 10 có 8-9 cùng Wano Kanchi có thiên ti vạn lũ quan hệ, cùng với đem các loại người thả ở Dressrosa, còng không bằng tha đang cùng quốc gia càng tốt hơn một chút. Ngược lại các loại, chờ, Roronoa Zoro nắm giữ Wano Kanchi, hơn nữa Sương Nguyệt Koshiro trông nom. Mặc dù tòa hòn đảo này ở trên thôn dân so sánh với Wano Kanchi ở trên võ sĩ mà nói, thực lực có vẻ có chút suy nhược, nhưng là có thể sinh sống được hảo hảo mà. Có sau khi quyết định, Tần Vũ hướng về phía cách đó không xa đảo nhỏ tự tay một kéo. Nguyên bản chiếm giữ trên biển cả, nâng đỡ lấy mấy cái thôn đảo nhỏ lập tức bạt địa phương bắt đầu chậm rãi lên tới bầu trời. Đây chính là Siki the Golden Lion phiêu phiêu quả thực a. Nghe đồn ma nhân vốn có hấp thu nhân năng lực, cho dù là năng lực giả trái ác quỷ cũng có thể đi qua hấp thu xong toàn bộ thu được. Thậm chí dùng so với năng lực giả bản thân còn cường đại hơn. Xem ra cái tin đồn này không có nửa phần giả tạo a. Loại này năng lực thật là cấm kỵ một dạng lực lượng đáng sợ. Nhìn Tần Vũ thi triển ngày xưa Siki the Golden Lion uy chấn biển khơi phiêu phiêu quả thực năng lực ung dung đem một hòn đảo độ cao dựng lên, một bên Sương Nguyệt Koshiro mắt thấy một màn này phía sau, mắt Chariton lúc lóe lên một chấn động. Ngoại trừ trước mặt đảo nhỏ ở ngoài, Tần Vũ đã khống chế được cổ đại binh khí Minh Vương cùng với Kokoyashi thôn chỗ ở đảo nhỏ huyền phù ở giữa không trung, có thể duy trì 2 tòa đảo nhỏ. Một con thuyền cổ đại binh khí Minh Vương bay ở bầu trời cư nhiên đối với Tần Vũ không có nửa điểm gánh vác, ngược lại so với người bình thường cầm lấy một căn lông vũ còn muốn ung dung giống nhau. Tần Vũ, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Các loại, chờ. Tần Vũ đem đảo nhỏ lên không, sau đó Nami lập tức đi tới hỏi, ta nghĩ ngươi phải cải biến một cái kế hoạch, mang theo 2 tòa đảo nhỏ cư dân, ta muốn không quá thích hợp cùng hải quân còn có tóc hồng làm giao dịch. Mặc kệ lần giao dịch này có được hay không, chiến tranh tất nhiên sẽ lần nữa khai hỏa, đến lúc đó bị cuốn vào chiến hỏa bên trong. Cái này hai tòa đảo nhỏ cư dân hữu tử vô sinh. Nico Robin nhắc nhở, nguyên bản ta là định dùng Minh Vương chịu tải mọi người. Trước đưa đi Thủy Chi Đô, để băng sơn phái người đem bọn họ đưa đi Dressrosa. Bất quá có Phiêu Phiêu quả thực, không cần phải phiền phức như thế. Chúng ta đi trước tân thế giới a. Đem cái này hai tòa đảo nhỏ nhân trước an trí ở Dressrosa. Sau đó đem tân thế giới sự tình xử lý tốt, lại đi cùng hải quân làm giao dịch. Tần Vũ nói đến đây, ánh mắt lóe lên lướt qua một cái nghiền ngẫm. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút hải quân cùng tóc hồng đến tột cùng có thể xuất ra cái gì cường giả. Tới với hắn đổi Minh Vương Rayleigh cùng Sengoku. Hai người này thời kỳ tột cùng cũng đều là tứ hoàng một cấp tồn tại. Không tuy là tuổi già sau đó, Minh Vương Rayleigh suy nhược đến rồi đại tướng cấp. Có thể Sengoku vẫn là thật đả thật tứ hoàng một cấp tồn tại. Muốn đem hai người bọn họ đổi lại, tối thiểu cần một cái đại tướng cấp cường giả, một cái tứ hoàng cấp cường giả mới có thể làm đến. Có thể đại tướng cũng tốt, tứ hoàng cũng được, ngay cả là ở cường giả như mây vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong cũng không phải tùy ý có thể. Thấy được đại cải trắng, nhất là tứ hoàng một cấp tồn tại, bài trừ rơi những cái này độc hành hiệp. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong hầu như tứ hoàng một cấp tồn tại đều là có danh tiếng tồn tại. Thiếu bất kỳ một cái nào đều đủ để oanh động mảnh này đại hải. Tóc hồng cùng hải quân phải tìm được như thế hai cường giả đi ra thay thế Sengoku cùng Rayleigh đây. Cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Một không phải cẩn thận để lộ tin tức nói phát. Tới tấp trung hội vì hải quân cùng tóc hồng dựng đứng hai cái đại địch. Phía trước không có Phiêu Phiêu quả thực. Thời gian chỉ đủ chúng ta từ vĩ đại tuyến đường an toàn đi tới đi lui Đông Hải. Nhưng bây giờ có Phiêu Phiêu quả thực. Chúng ta coi như mang theo hai tòa đảo nhỏ cũng có đầy đủ thời gian đi trước tân thế giới. Lại về chỗ vui chơi cùng hải quân tiến hành giao dịch. Một ngày dính đến thế giới chính phủ cùng hải quân sự tình liền luôn luôn rất ít phát biểu ý kiến. Khalifa lần này lại có chút hiếm thấy nói rằng cửa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.